Chương 106 bắt đầu, tĩnh tâm trong một đôi khe hở móng tay tràn đầy dơ bẩn hai tay duỗi đến hộp sơn bên trong, đem cặp kia mắt đỏ như máu đào ra tới, nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Ha ha, đây thật là thứ tốt, nói xong, nàng một tay cầm lấy lớn cỡ trứng gà nhãn cầu màu đỏ, mạnh mà hướng về trên mặt bản thân cặp mắt kia đen như mực trong hốc mắt vỗ tới, chờ nàng lại lần nữa đem tay để xuống thì, cặp mắt đỏ tươi kia có chủ nhân mới. Đa tạ, ta cuối cùng lại có thể nhìn thấy. Một vị mập mạp, xấu xí, không có răng lão Nico trên mặt lại đỉnh lấy một đôi thật to đỏ như máu không có mí mắt mí trên lớn. Cái này để người ta cảm giác được một màn tê dại da đầu khiến trong phòng những người khác cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lý sư huynh, nàng thật là người tốt sao? Cảm giác làm sao không giống a? Bạch Linh Miễu co ở Lý Hỏa Vượng sau lưng lặng lẽ hỏi. Xuyệt, đừng nói chuyện, đối với trước mắt tĩnh tâm cử động. Lý Hỏa Vượng thế mà phi thường vượt quá dự kiến cũng không có cảm thấy phi thường giật mình. Trong lúc bất tri bất giác trải qua các loại sự tình sau, hắn năng lực chịu đựng đã nâng cao rất nhiều. Biểu tình 10 phần ngưng trọng Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt trương này làm người ta sợ hãi nét mặt già nua mở miệng nói ra, vật này cầm tới, chừng nào thì bắt đầu khu trục đang dương tử. Gấp cái gì mà gấp, người trẻ tuổi liền là nôn nôn nóng nóng. Tĩnh tâm nói xong, Lý Hỏa Vượng liền nghe đến sau lưng có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại liền phát hiện là một hàng ngã trái ngã phải, đánh lấy ở Noni cô mập, các nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ qua sông đoạn cầu? Lý Hỏa Vượng theo bản năng dùng tay ấn tại trên đại thiên lục, song cử động của đối phương khiến Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu được, bản thân sẽ sai ý, trước mắt những ni cô này thế mà bắt đầu tay không phá tường, sư thái tĩnh tâm thân thể quá lớn, cửa lại quá nhỏ, nghĩ muốn ra tới liền nhất định cần phá tường. Khi nguyên một mặt tường đều triệt để phá không sau đó, một cái phía dưới có rất nhiều bánh xe tấm ván gỗ bị các ni cô đẩy lên, đây là sư thái tĩnh tâm hành động công cụ, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, sư thái tĩnh tâm giống như một con trùng mập to lớn, một thoáng vặn vẹo lấy, hướng về phía xe đẩy tay gỗ leo đi, tĩnh tâm dịch chuyển nửa ngày, có chút tức giận hướng về phía bên cạnh Lý Hỏa Vượng nói ra, ngươi người này thật không có nhãn lực kình, không phải muốn thoát khỏi sư phụ ngươi sao? Làm sao không thấy ngươi gấp a? Không có nhìn đến ta đi chậm rãi sao? Còn không qua đây đẩy, ở dưới trợ giúp của tất cả mọi người, sư thái tĩnh tâm cuối cùng bị đẩy đến trên xe. Trục bánh đà chuyển động tiếng két két vang lên, nhóm ni cô mập khác đẩy lấy nàng đi về phía trước, nới lỏng ra thịt mỡ sau, Lý Hỏa Vượng ở sư thái cái kia gãi không đến địa phương, dùng lực dùng tay gãi gãi, lui lại mấy bước, nhìn lấy bị một đám ni cô mập vây quanh mập mạp sư thái tĩnh tâm. Lý Hỏa Vượng không tên có loại, đối phương giờ phút này là tôn tượng Phật cảm giác, tượng Phật chẳng qua là tượng Phật, thật muốn thành Phật không dễ dàng như vậy, mau đuổi kịp đi. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi theo, các ni cô cũng không có đem sư thái tĩnh tâm hướng sơn môn phương hướng đẩy, mà là hướng Lý Hỏa Vượng không có đi qua an từ am chỗ sâu nhất đẩy đi, đem tay của ngươi từ trên đại thiên lục để xuống, lần này liền thôi, sau đó loại vật này tuyệt đối không thể mang đến trong am tới. Suối quẩy vô cùng, mặc dù tĩnh tâm trong giọng nói tràn đầy chán ghét, bất quá thời khắc này Lý Hỏa Vượng căn bản không có thời gian những thứ này, hắn hiện tại đầy đầu đều đang nghĩ lấy chuyện kế tiếp, loại trừ đan dương tử pháp sự là biện pháp gì? Nhất định có thể thành sao? Lý Hỏa Vượng trong lòng mang lấy một tia thấp thỏm mở miệng hỏi, ngươi hỏi như vậy lời này, có phải hay không hơi trễ? Yên tâm đi, chúng ta an từ am vẫn là coi trọng chữ tín. Ngươi nếu như ngay cả chúng ta cũng tin không nổi, vậy địa phương khác liền càng miễn bàn. Sư thái tĩnh tâm lời nói cũng không có khiến Lý Hỏa Vượng an lòng yên tĩnh. Kể từ khi biết Đan Dương Tử từ đầu đến cuối đều đang cuốn lấy bản thân một khắc kia trở đi, liền nghĩ một ngày này, hiện trên người bản thân cái kia đè ép gánh nặng ngàn cân cuối cùng có thể để xuống. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ rất nhiều, đừng như vậy vội vã vui, sư phụ ngươi cái phiền toái này không có, nhưng ngươi vẫn là tâm tố, đây chính là phần chính. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trong lòng cảm giác nặng nề, sư thái đừng nói đến quá tuyệt đối, ngươi quá khứ không có tìm được biện pháp, chưa hẳn ta liền không tìm được, sư thái nghe được lời này, lại cười. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nghĩ như vậy sao? Khác tâm tố đều nghĩ như vậy, nhưng bọn họ cuối cùng hạ tràng đều cơ bản giống nhau, cau mày Lý Hỏa Vượng vừa muốn mở miệng, lại lập tức ngừng lại, hít sâu một hơi nói ra, mặc kệ có hay không tổng muốn thử một chút a. Giống như Dư Nhi dạng kia mơ mơ hồ hồ sống hết đời, ngươi thật cảm thấy dạng kia tốt. Sư thái tĩnh tâm biểu tình nhanh chóng giảm sút đi xuống, duỗi tay đem con trai bản thân từ trong thịt mỡ của bản thân đào ra tới, nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực của bản thân, thương hại nhìn lấy hắn gương mặt già nua kia. Ai hắn như vậy ta có biện pháp nào, với tư cách mẹ nàng, ta chỉ cần hắn còn sống liền được. Lý Hỏa Vượng đưa tay tới, ở hắn cái kia trên tóc trắng khô héo nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lộ ra cùng sư thái Tĩnh Tâm trong mắt giống nhau như đúc hiền lành. Dược dẫn khác còn có ni cô khác, giờ phút này đồng dạng hướng về phía tứ chi khô héo lão đầu nhìn lại. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy lão đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ta còn nhớ rõ hắn còn nhỏ thời điểm, lung la lung lay hướng về ta đánh tới dáng vẻ, biết bao thú vị a. Sư thái gật đầu một cái, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra một tia thống khổ. Thật biến thành loại này dáng vẻ, rất khó nói đến được đúng cùng sai, trước đó ở trong ảo giác thì, nhìn lấy mẹ ta quỳ tại trước mặt ta thời điểm, ta thật trong lòng thực sự buồn bã đến hoảng. Nếu quả thật có biện pháp khiến ta cả một đời ngốc ở trong ảo giác, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Sư thái Tĩnh Tâm trên mặt thống khổ, phản phất sẽ truyền nhiễm đồng dạng đồng thời xuất hiện ở chu vi trên mặt mọi người. Ai? Tại chỗ tất cả mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở dài một hơi, bầu không khí biến đến 10 phần đè nén. Ở loại tâm tình này bồi bạn xuống, xe gỗ nhỏ két két tiếp tục hướng phía trước đẩy, cũng không lâu lắm, phía trước bên trái đồng dạng đẩy ra một vị to lớn mập mạp lão ni cô. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy lão ni cô kia, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, Tĩnh Nguyên sư muội, có thể hay không nhanh điểm, phải biết Đan Dương tử thời thời khắc khắc đều đang sửa chữa nhận tri của ta đâu, gấp làm gì a, cũng chờ lâu như vậy, còn kém điểm này công phu, ngươi trước đó nếu như tìm nhanh điểm, đáng giá tiết kiệm điểm này thời gian. Tĩnh Nguyên nói lấy từ bên cạnh trên mặt đất cầm lên một khối mốc meo bánh xốp nhét vào trong miệng của bản thân. Tĩnh Nguyên cũng không phải là thứ nhất, rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba lão ni cô đồng dạng bị xe đẩy tay gỗ cho đẩy lấy ra tới. Cuối cùng tính cả Tĩnh Tâm ở bên trong, có 6 vị lão ni cô bị mang ra ngoài. Ở những người này bồi bạn xuống, Lý Hỏa Vượng đám người đi tới một chỗ thấp trũng nơi, bên trong đứng thẳng lấy một tôn cao mười mấy mét màu đen nhúc nhích khổng lồ tượng Phật. Khi bọn họ triệt để đi vào sau, ông âm thanh vang lên, nguyên lai cái kia màu đen nhúc nhích tượng Phật tất cả đều là từng con ruồi xanh chồng chất mà thành, ta cái bụng có chút không thoải mái, nếu không các ngươi chờ ta chút. Lý Hỏa Vượng ôm bụng hỏi, đừng nét mực, nhanh đi, ngươi làm chúng ta ra tới một chuyến có được hay không? Tĩnh Tâm từ thịt mỡ bên trong lấy ra một chuỗi cuộn lại tỏa sáng Phật châu ném tới, Lý Hỏa Vượng thuận tay nhận đi qua, một bên chuyển lên kinh Phật, một bên bắt đầu thấp giọng đọc thầm lên tới trúc trắc khó hiểu kinh Phật tới.